Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, thử người. Trà được không có, rốt cuộc là thứ gì trộm chúng ta tài vật. Mấy chục dặm ở ngoài trong động, Lưu Ngọc nhìn chằm chằm Lưu Vi nói. Ngay ở bọn họ lần này đi ra ngoài không bao lâu. Trong hang động chứa đựng giành được tài nguyên tu luyện lượng lớn không thấy. Nhờ vào lần này quy nguyên cảnh hư cảnh đỉnh cao trở lên cao thủ toàn bộ điều động. Lưu thủ tu vi không thế nào cao. Cũng đều chìm đắm trong tu luyện. Còn không rõ ràng lắm. Lưu Vi xinh đẹp tuyệt trần nhíu chặt. Lưu thủ người liền một điểm phát hiện đều không có. Không có. Lưu Vi nguýt một cái Lưu Ngọc. Nếu có người rõ ràng. Vậy thì không phải bộ dáng này. Tối thiểu cũng biết là vật gì trộm bọn họ khổ cực lấy được đồ vật. Hiện tại một điểm manh mối đều không có. Có phải hay không là tự chúng ta người làm cho? Lưu Ngọc hỏi lại. Gần nhất đã hấp thu không ít cao thủ. Những cao thủ này bên trong rất nhiều đều là đi giang hồ. Dựa vào các loại thủ đoạn có thành tựu như vậy. Gia nhập bọn họ. Ngoại trừ căm hận thú nhân bên ngoài. Chính là muốn mò điểm tu luyện gốc rễ. Khó tránh khỏi có một ít cặn bã bị hấp thu đi vào. Lợi dụng cái gì đặc thù đồ vật trộm đi trong kho hàng gì đó. Lưu Vi, đại khái tổn thất bao nhiêu đồ vật? Cơ hồ hai cái xích ma nhân chi nhánh tất cả mọi thứ. Lưu Vi nói rằng, ngữ khí có chút nhạt, nhưng mà nghe vào Lưu Ngọc trong tai chính là mặt khác một số chuyện. Hai cái xích ma nhân chi nhánh gì đó. Những thứ đồ này để ở nơi đâu đầy đủ bồi dưỡng được mười mấy quy nguyên cảnh cao thủ. Chính là quy nguyên cảnh cao thủ đạt được này bút đồ vật. Cũng sẽ trong nháy mắt nâng lên không ít thực lực. Quả thực chính là khốn nạn. Phế bỏ khí lực lớn như vậy giành được đồ vật. Dĩ nhiên biến mất nhiều như vậy. Lưu Ngọc mắng to. Biểu hiện nhúc nhích một chút. Hiện tại chúng ta đã ở tìm nguyên do. Tân tiến người tới sau lưng đều có một đôi chúng ta người con mắt. Hơn nữa, phần lớn đều bị an bài ở bên ngoài. Muốn đi vào kho hàng không thể. Bọn họ không có cơ hội lén. Lưu Vi tựa hồ nhìn ra Lưu Ngọc muốn nói. Liền giải thích, không phải bọn họ, còn có ai. Cho tới bây giờ, đám người này không có đi một lần mở. Càng không có quân nhân đào ngũ. Ta cũng nhìn không ra bọn họ có cái gì vấn đề. Lưu Vi vẫn là chưa tin chính mình bên trong xảy ra vấn đề. Cùng Hoàng Thành Tư Ti Lễ dám giao thiệp với nhiều năm. Sau đó chính mình sáng lập Bạch Vân Quan năng lực càng là ở Hoàng Thành Tư bên trên. Thế lực, trải rộng toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Những năm này, khống chế lòng người chuyện như vậy đổi hắn tới nói xe nhẹ chạy đường quen. Hạng người gì, nàng chỉ cần nhìn một chút cơ bản liền đem người này tất cả nhìn ra rõ ràng. Đại tỷ, chúng ta ở kho hàng chu vi tìm được rồi một chỗ thầm động. Lúc này, một đạo nữ nhân bóng dáng chạy vội đi vào. Nữ tử này chính là Chu gia Chu Thanh. Theo bọn họ sau khi, vẫn ở Lưu Vi thủ hạ hỗ trợ. Thầm động, Lưu Vi bỗng nhiên cả kinh. Đứng lên, nếu quả thật có thầm động, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Là tương đương, đi đến nhìn. Lưu Vi theo Chu Thanh rời đi. Lưu Ngọc cũng theo sát hai người bước tiến. Trong chớp mắt, mấy cái xuất hiện tại kho hàng bên cạnh một đống đá vụn bên trong. Loạn thạch bên cạnh một vẻn vẹn không tới ba thước lỗ nhỏ. Người nếu như muốn đi vào đi ra ngoài, phải từ nơi này bò vào leo ra. Các ngươi là làm sao phát hiện? Lúc trước cảm giác nơi này có một tia phong. Phát hiện cục đá tựa hồ bị người động tới. Liền lật xem đá tảng sau khi phát hiện cái này cửa động, Lưu Vi tiến lên tinh tế kiểm tra, vách đá cứng rắn trên, để lại vài đạo dấu móng tay, ngoại trừ dấu móng tay ở ngoài, cái gì khác đồ vật đều không có phát hiện, Lưu Vi nhẹ nhàng ngửi một hồi, không có gì đặc biệt mùi vị, nhận được tin tức người càng ngày càng nhiều, rất nhanh, cửa động chu vi xuất hiện không ít người, nếu như đối phương từ thầm động đánh lén chúng ta, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy cửa động, hết thảy đều sai lăng không ngớt. Ngẫm lại, mọi người một thân mồ hôi lạnh. Đều là chúng ta. Lúc trước không có hảo hảo siêu tra huyệt động này. Lưu Ngọc tự trách nói. Lúc trước khối này động hay là hắn phát hiện thăm dò. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện lớn như vậy sơ hở. Xem huyệt động này dáng vẻ hẳn là mới đào không lâu. Các ngươi thăm dò động này thời điểm nhưng là 2 năm trước. Lưu Vi lắc đầu một cái. Đào, món đồ gì đào? Rất nhanh Lưu An chạy vội tới. Mấy chục dặm ở ngoài dưới lòng đất. Mấy cái thử người cười thầm. Nhân tộc thực sự là ngu xuẩn a. Nhìn chằm chằm trước mắt chồng chất như núi bảo vật. Thử người con ngươi đều híp lại. Nhiều như vậy đồ vật đều làm lợi chúng ta. Có như thế đồ vật, chúng ta trong tộc chỉ ít còn có thể tái xuất mấy cái quy nguyên cảnh. Một người trong đó thử. Người nhìn chằm chằm một cây vạn năm tố. Ngụm nước chảy ròng. Vật này vào bụng, công lực tất nhiên nhảy ra vài lần. Phỏng chừng hiện tại người ở phía trên tộc đều điên rồi sao? Làm sao cũng không nghĩ ra này quần ngu xuẩn nhân tộc sẽ trốn ở trên đầu chúng ta. Chúng ta có muốn hay không mang tới như thế đồ vật trốn đi một một khi nhân tộc tìm tới. Chúng ta đều không có cơ hội chạy trốn. Yên tâm, cái kia động chúng ta đã đào ra Vân Sơn. Nhân tộc chính là theo cái kia động tìm. Cũng chỉ sẽ tìm xuất Vân Sơn. Căn bản không nghĩ tới chúng ta ngay ở bọn họ ngay dưới mắt. Mấy cái thử người cười nhạo một lúc. Tiếp theo liền cân nhắc những thứ đồ này vấn đề phân phối. Nếu như là một điểm đồ vật, mấy người bọn hắn phân phối sau khi, sau đó chính mình lại phân phối trong tay đồ vật, hoặc là căn bản cũng không phân phối giữ lại chính mình dùng cũng được. Nhưng này sao nhiều đồ vật, mấy người bọn hắn mang không đi, huống chi trộm cướp như thế đồ vật ở trong tộc căn bản không che giấu nổi. Cái gọi là thấy người có phân, nếu như không cho thấy người lấp kín miệng, có lợi ích thể cộng đồng. Không cách nào thiết thân cảm nhận được nguy hiểm. Bọn họ rất dễ dàng đem chuyện này nói ra. Một khi nói ra, kết quả kia khó có thể tưởng tượng rồi. Bọn họ thử người đạt được nhiều như vậy đồ vật. Rất lớn một phần đều là xích ma nhân gì đó. Xích ma nhân cướp có điều nhân tộc. Có thể hay không hướng về bọn họ động thủ. Mặt khác chuyện này để người bên ngoài biết rồi. Kết quả kia tự nhiên không cần phải nói. Đắc tội rồi trên đỉnh đầu bang này sát thần. Bọn họ chỉ có một con đường chết rồi. Hiện tại nghĩ kỹ phân phối thế nào. Tốt nhất mang tới những thứ đồ này. Đem hang động hướng phía dưới lại đào cái mấy chục dặm. Có những thứ đồ này, chúng ta trốn trước hơn 100 năm hơn. Đúng, trốn cái hơn 100 năm hơn. Ta cũng không tin, yêu tộc có thể mắt thấy đám người này trưởng thành lên thành vô pháp vô thiên tồn tại. Khi đó, chúng ta đối lập đám người này tộc cũng tốt. Cái khác yêu tộc thú nhân cũng được cũng không phải đại sự tình gì. Đồ vật chúng ta đều dùng xong. Bọn họ muốn đến đoạt lại đi không thể. Đến lúc đó, ta tất nhiên có thể đột phá đến quy nguyên cảnh trung kỳ. Mấy cái thử người mưu tím. Lỗ nhỏ, Lưu An nhìn chằm chằm trên vách động mấy cái dấu móng tay. Các người nghĩ tới này dấu móng tay là loại kia thú nhân sao? Lưu An quay đầu lại hỏi nói. Tương tự thú nhân dấu móng tay rất nhiều. Đối phương lại đào động thời điểm. Tựa hồ cũng làm ngụy trang. Dấu móng tay còn không thấy được. Mặt khác cũng không dám khẳng định những này dấu móng tay có phải là bọn hắn hay không ngụy trang. Kết quả, Lưu Vi nói. Hừ hừ tương đương vậy các ngươi từng có cái gì suy đoán không? Lưu Vi ngoạm đầu lưỡi. Một bộ bất cần đời thái độ nói. Lưu An ngươi là không phải có cái gì phát hiện. Lưu Vi sầm mặt lại nói. Có, khẳng định có phát hiện. Phát hiện gì? Lưu Ngọc đẳng nhân liền vội vàng hỏi. Các ngươi ngẫm lại, thiên hạ này ai có thể nắm giữ tốt như vậy đào thành động kỹ thuật? Cái kia nhiều hơn nhiều. Cái kia hướng về dưới lòng đất đào thành động đây. Lưu An, ngươi là nói bọn họ ở dưới lòng đất. Lưu Ngọc cau mày. Đại tỷ. Chúng ta ở trong động thả ra dẫn phong. Đã bay ra ngoài rồi. Lúc này, Chu Thanh chạy trốn đi vào. Từ đâu ra tới? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.